Chương 840, ta cũng là người ngoài. Nhưng là hắn lúc trước đang tại Tề gia không tệ thời điểm, đắc tội Vân gia vị kia tiểu công chúa, bây giờ Tề gia lại không biết đắc tội ai, cả gia tộc đều bị nặn ra trước 10 đại thế gia rồi. Dưới tình huống này, nhận lấy hắn, sẽ không xảy ra vấn đề đi. Tề Dũ trầm mặc một hồi, cân nhắc một chút, ta lại tưởng tượng. Ngay tại Tề Dũ cân nhắc những chuyện này thời điểm, Công Phu Thiếu Niên 2 tập thứ 2 cũng phát ra xong. Mọi người không nhịn được bắt đầu mong đợi tập thứ 3 rồi, hơn nữa loại này mới mẻ độc đáo phát ra làm việc, cũng để cho thu coi tỷ số đặc biệt ổn định tăng lên chung. Đã trở thành tháng này game show ngựa đen rồi. Mà nhìn thấy tập thứ 2 bên trong cũng căn bản không có chính mình cái gì ống kính trình hiểu, dẫn đến thiếu chút nữa nổ nàng không có cách nào cho trong nhà gọi điện thoại, điện thoại di động đều bị thu đi lên. Cuối cùng trình hiểu tìm được cơ hội, một mặt ủy khuất tìm được Tề Tuấn Vũ. Tuấn Vũ ca, đây là chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng biểu hiện rất tốt, tại sao ống kính ít như vậy nha? Nàng cảm giác đặc biệt ủy khuất, ta còn mặc đẹp đặc biệt quần áo à, chẳng lẽ ta không có cái đó lọ lì tạ đẹp mắt không? Tề Tuấn Vũ một cái đầu hai cái đại. Hắn vốn là cũng không so với Trình Hiểu đại quá nhiều, trong tính cách, cũng là có chút lạnh lùng, khốc khốc. Nếu như không phải là đang tại tới tham gia tiết mục lúc trước, cậu Tề Dũ cố ý dặn dò hắn, nhường hắn chiếu cố một chút cái đó Trình Hiểu. Sợ rằng lúc này, Tề Tuấn Vũ đã sớm xoay người đi. Hắn xoa xoa mi tâm, nói, Trình Hiểu, đây là ngoài trời game show tiết mục, cũng không phải là cuộc thi hoa hậu. Hơn nữa, người ăn mặc như vậy xinh đẹp, cũng không thích hợp đi ngoài trời, cuối cùng ngược lại còn sẽ trở thành trong đoàn đội mặt kéo chân sau tồn tại. Ngươi là biểu hiện rất nhiều, nhưng mà phải biết, đây không phải là truyền trực tiếp, đạo diễn tổ hậu kỳ sẽ tiến hành chế tạo, đem một vài bất lợi cho tiết mục, hoặc là bất lợi cho nghệ sĩ đoạn phim cho giảm rơi. Tề Tuấn Vũ lời nói này hết sức khách quan. Cũng là hắn khó được chịu nhịn tính tình nói rồi. Nhưng mà Trình Hiểu nhưng chỉ nghe được trong đó mấy câu, trong nháy mắt liền nổ. Nàng cả giận nói, có phải hay không đạo diễn tổ thu những thứ khác nghệ sĩ tiền, cho nên mới cố ý như vậy khi dễ ta không được, ta nhất định phải đi nói cho ba ta đi. Tề Tuấn Vũ, hắn cũng nổi giận, ngựa khí cũng không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh rồi. Tề Tuấn Vũ nói, Trình Hiểu, tất cả mọi người bên trong, chính là ngươi lần đầu tiên lộ mặt, ngay cả Phó Vân Chi cùng Cảnh Nhạc đều nhất định có người hái mộ cơ sở, bọn họ nhiều hơn một chút ống kính. Đây là danh chính ngôn thuận chuyện còn nữa, ngươi muốn vui mừng, đây không phải là chuyện trực tiếp, nếu không, liền ngươi những thứ kia cái biểu hiện, thật sự đều bá rồi đi ra, ngươi cũng cơ bản liền từ giã game show rồi. Tuấn Vũ ca, ngươi làm sao giúp người ngoài nói ta Trình Hiểu hồng rồi vành mắt. Nàng cắn môi, đặc biệt bộ dáng đáng thương, người khác khi dễ ta cũng được đi, bọn họ đều là người ngoài. Tề Tuấn Vũ lạnh lùng mặt. Ta cũng là người ngoài, hắn cũng không muốn trở thành này náo tàn đại tiểu thư chính mình người. Cảm ơn. Nhìn Tề Tuấn Vũ lạnh lùng xoay người rời đi bóng lưng, Trình Hiểu nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Nàng thật ra thì đối Tề Tuấn Vũ sinh ra một ít ái mộ tình, có thể không nghĩ tới, người này lại như vậy quá phận lại như vậy đối nàng, bất quá bây giờ vẫn còn ở trục trung, coi như là Trình Hiểu phát cáo muốn nổ, nhưng cũng vô kế khả thi. Mà lại kế tiếp nhiệm vụ bên trong. Các đội ngũ lúc trước ở trong rừng mặt nhặt được vật phẩm, có thể làm nhiệm vụ mới dùng thử phẩm thời điểm, đỏ đội lần nữa tập thể buồn bực. Bọn họ cũng liền ẹ dịp cùng Phó Vân Chi lấy sau cùng 4-5 kiện vật phẩm. Nhưng mà người ta làm đội tất cả nhân viên cố gắng, tổng cộng có 20 nhiều kiện vật phẩm. Kế tiếp giã ngoại sinh tồn một ngày một đêm bên trong, đỏ đội chịu nhiều đau khổ.